Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, động công. Trở về địa điểm xuất phát, La Nghị tâm tình có chút kích động. Vậy mà trực tiếp bắt được 7 cái vật liệu gỗ. Lần này chính mình quân hạm có thể bắt đầu động công. Trừ đi long cốt 2 cây ở ngoài, còn lại dùng ở nơi nào tốt đây? Hắn rất muốn cùng Frankie thương lượng một chút. Bất quá Frankie nói xảy ra vấn đề. Người tọa hạm dưới tình huống bình thường là 2.000 người binh lực an bài. Nhưng là ngươi muốn gắn số lớn cơ quan. Như vậy binh lực tự nhiên không thể nào nhiều như vậy. La Nghị cũng là coi thường cái vấn đề này. Tướng quân đại hình quân hạm phối trí binh lực không ít. Chọn 2.000 tên lính. Thêm thượng tướng quan chính mình sức chiến đấu. Đây chính là lực uy hiếp mà hắn cần chứa cơ quan thiết kế. Như vậy chiếm dùng không gian tất nhiên rất lớn. Binh lực mang theo khẳng định không thể nhiều. Nếu không vật liệu cất giữ không gian không đủ. Cho dù là có ai buộc cùng Frankie liên thủ. Bọn họ có thể tận lực về thiết kế giữ khá lớn không gian. Nhưng là cũng không chứa nổi 2.000 người. Dù sao vật liệu không đủ để duy trì 2.000 người tiêu hao. La Nghị cần phải cân nhắc chiến lược vấn đề. Giống như lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, 10 chiếc quân hạm chỉ là đại hình quân hạm. Hỏa pháo uy lực cùng phối trí nhiều nhất tướng quân cấp bậc. Đồng thời còn có 20.000 binh lực cùng 5 vị trung tướng. Đây mới là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mà không phải tùy tiện 10 chiếc quân hạm đi bắn pháo. Như vậy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Giống nhau băng hải tặc đều không chịu nổi. Tư pháp đảo trên không khác biệt công kích cũng là để cho người tuyệt vọng. Mà La Nghị hẳn mang bao nhiêu binh lính đây? Trước quay về thủ đô nước rồi hãy nói. Đến lúc đó nhìn một chút cuối cùng thiết kế như thế nào? Không được nói. Chỉ có thể mang một nửa binh lực. La Nghị nhất rồi nói ra. Một nửa binh lực là ít nhất. Người quân hạm quá lớn. Quân hạm khống chế đến lúc đó có thể giản hóa, nhưng là cần người tay cũng không phải ít. Ngoài ra còn có hỏa pháo đội cần người mấy, hỏa thương đội an bài, bội đao đội an bài đều phải cân nhắc. Frankie mặc dù đối với quân sự không hiểu, bất quá quân hạm hắn rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn chán ghét hải quân mà thôi. La Nghị cũng là dùng Adam bảo thụ câu dẫn hắn, một đường vô sự trở lại thủ đô nước. Thuyền đi thẳng tới Aibuk danh nghĩa bến tàu. Nhất hào bến tàu bờ trượt đã trống ra. Chuẩn bị tài liệu chất đống như núi. La Nghị trở lại để cho Aibuk đi thẳng tới nơi này. 7 cái. Ngài thật đúng là mua quá nhiều a. Aibuk kinh ngạc nói. Ừ, bây giờ có thể bắt đầu làm việc sao? Vẫn là hai vị trước tính toán thoáng cái nội bộ thiết kế vấn đề. La Nghị hiện tại rất gấp. Aibuk chính là nói. Có thể trực tiếp bắt đầu làm việc. Lòng cốt cùng thân thuyền bên ngoài không có thay đổi. Biến hóa là nội bộ. Cái này có thể từ từ thiết kế. Ta cùng Frankie tiên sinh cùng với có thể từ từ bàn bạc. Không sai. Frankie gật đầu đồng ý nói. Công ty Galila nổi danh thợ đóng thuyền môn rối rít trình diện. 2 cây bảo thụ Adam vật liệu gỗ bị phô thành lòng cốt. Mà La Nghị cùng băng trên. Frankie bắt đầu nội bộ thiết kế vấn đề. Điểm thứ nhất chính là phi hành vấn đề. Vì cái gì nhất định phải bay đây? Đây chính là thuyền A. Aibuk hỏi, phi hành thế nào? Vì cái gì thuyền lại không thể bay? Ta thiết kế đây là lái thuyền xây dựng phun ra trang bị. Hai bên có thể thiết kế co giãn phi hành cánh dùng để giữ cân bằng. Có được Adam bảo thụ long cốt. Cho dù là tại lục địa hạ xuống cũng không có vấn đề. Frankie phản đối nói. Nói như vậy, bề ngoài tất nhiên có thay đổi. Cuối cùng cũng không phù hợp hải quân chế thức quân hạm yêu cầu. Đồng thời đây là chiến hạm lớn. Phi hành động lực yêu cầu cũng là quá cao. Giữa hai người bàn bạc càng giống như là chiến tranh. Bởi vì bọn họ tạo thuyền lý niệm trên căn bản khác nhau. Đồng thời cũng không biết hai người có hay không đang diễn trò. Cãi vã tương đối kịch liệt. Khalifa đẩy đẩy chính mình kính mắt, một bộ quan sát tư thế. La Nghị chính là minh tư khổ tưởng lấy. Đúng là một vấn đề. Như thế nào mới có thể bảo đảm vốn có hình thái bên dưới tiến hành phun ra trang bị xây dựng đây? Nếu như là thả tại nội bộ tất nhiên chiếm cứ cực lớn không gian. Mà còn đại hình quân hạm quả thật thật rất lớn. Phi hành động lực yêu cầu cực cao. So băng hải tặc mũ rơm thứ hai chiếc thuyền hải tặc yêu cầu cao rất nhiều a. Bất quá là nghị kiến thức khẳng định cao hơn bọn họ chính là. Mặc dù không có kỹ thuật. Nhưng là có kiến thức a, tỷ như Transformer, La Nghị cuối cùng nghĩ đến biện pháp, chính là biến hình xếp, bình thường nhìn qua cùng bình thường quân hạm một dạng, nhưng là một khi triển khai chính là một chiếc có phi hành năng lực cự ưng. Nghĩ tới đây, La Nghị mình cũng có chút hưng phấn. Hai vị, ta có biện pháp, còn như có được hay không thực hiện, còn phải xem hai vị kỹ thuật, La Nghị đột nhiên nói. Băng trên cùng Frankie chính tranh cãi không thể tách rời ra. Đột nhiên nghe được La Nghị nói dừng lại. La Nghị cũng không nói nhiều. Nắm bút máy tại trên một tờ giấy trắng vẽ lên đến. Mặc dù rất trừu tượng. Áy náy nghĩ quả thật biểu đạt ra ngoài. Bình thường thu liễm sau đó cùng bình thường quân hạm một dạng. Mà một khi cần phải bay thời điểm. Như vậy chính là toàn hạm triển khai. Phần đuôi phun ra miệng. Hai bên phi hành cánh. Phi hành cánh có thể bắt chước loài chim cánh triển khai. Không cần quá mức bình thẳng. Chỉ cần có thể giữ cân bằng liền có thể. Mũi tàu có thể trước người giảm bớt phi hành trở lực. Ahhh, ý tưởng quả thật không tệ. Bất quá như vậy triển khai phi hành cánh cần vô cùng vững chắc. Nếu không sẽ bị khí lưu trực tiếp thổi đoạn. Người muốn dùng bảo thụ Adam. Frankie hỏi. Không sai. Bảo thụ Adam chúng ta không thiếu. Làm hết sức dùng chính là. Ta thuyền phải có thể bay. Cứ như vậy. Nội bộ không gian thì càng thêm tiểu. Người quân hạm là tướng quân cấp bậc. Hải quân nhưng là có chiến lực yêu cầu. 2000 binh lính đến lúc đó liền không chứa nổi. Ai buộc nhắc nhở đến. Hắn tiếp nối số lớn hải quân quân hạm xây dựng. Thậm chí so La Nghị càng thanh sở quân tàu chiến yêu cầu. Binh lính phối trí số lượng không phải bằng không tới, mà là có chiến lực cần. Yên tâm được, quân ta trên hạm chiến lực không hội. Sẽ, thấp, La Nghị cũng là mới nhớ chính mình dự định. Ba đa thượng úy hiện tại đã tấn thăng thiếu tá, trở thành hắn sĩ quan phụ tá, mà còn chính mình chuẩn bị cho hắn xa xa quả thực. Sức chiến đấu đem tới tất nhiên có chút nhảy vọt, mà chính mình đồng thời còn nhìn chằm chằm CP9 mấy người. Đến lúc đó bọn họ lên thuyền, chiến đấu tự nhiên nhảy vọt, so 2000 binh lính sức chiến đấu chỉ cao chớ không thấp hơn. Khác tổ thiết lập mô hình thức có chút cùng hải tặc giống nhau. Tìm mạnh mẽ đồng bạn kéo tự té trên thuyền đến, kết cấu tinh anh chiến lực, mà binh lính có thể giảm bớt một nhóm lớn. Nghĩ tới đây La Nghị đã bắt đầu ảo tưởng quân hạm trên thoải mái tính. Càng nghĩ càng kích động, có đại khái ý nghĩ. Frankie bắt đầu thiết kế cơ quan, mà iBook chính là điều chỉnh chủ thể kết cấu. Nguyên lai kế hoạch là tiên xây dựng vỏ ngoài, nhưng là bây giờ vỏ ngoài muốn động đại thủ thuật, chỉ có thể trước cửa hàng Long Cốt, là máy khảo nghiệm quan. Frankie còn động thủ làm mô hình đi ra. Quân hạm muốn triển khai cần cơ giới động lực và năng lượng động lực. Mà Frankie vẫn lựa chọn là Pepsi. La Nghị kỳ thực càng muốn dùng điện lực. Bất quá bây giờ chính mình còn không có bắt được ác ma quả thực. Chỉ có thể để cho Frankie trở lại cải tạo không gian tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.